Ok, mình chạy bên YouTube nha anh em. Hello Hoàng Anh. Ủa Hiền Hồ là ai anh không biết. Hello Quốc Tử. Trình phát của YouTube đã khởi chạy rồi. Anh em có thể qua bên YouTube để xem. Chờ đợi lát. Một lần nữa xin kính chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị. Ủa chưa chưa quên, chưa đến cái câu này, quên quên quên quen mồm. Hello Như Ý. Hello Tô Sáng. Hello Hoàng Phi. Tô Sáng dạo này anh đang đang có phải điều chỉnh một chút về cái hoạt động của cái kênh bên đấy, nó mới cho nên là anh cũng chưa chính thức đưa vào cái guồng của nó được. Hello anh chị em của YouTube, hello Tô Phương, hello Duy Võ, hello Hảo Đẳng, hello Bên Chu. Hello anh cả đôi đòi với cánh lửa, hello bác Ngân, hello em Ngân, hello Cappuccino, hello Pháp Sư Đen, hello Bùi Văn Chính, hello Nguyễn Văn Quân, hello Trần Hồng Nhung, hello Nghĩa Trọng, hello Việt Tony, hello Khánh Vũ, hello Thái Tử, hello Văn Lộc, hello Lê Đình Dư, hello Tiểu Lý Vi Tông, hello Tạ Đức Vượng, hello Chi Nguyễn, hello Phúc Khang. Chuẩn luôn, chào quả không trùng cái tên nào với cái tên nào luôn, công chào nó phải như thế, nó phải nuột. Hello Bộ Công Anh, hello Chu Hợp, cảm ơn Hoàng Mạnh Dũng đã tặng sao. Hello Nguyễn Hải Vinh, hello Nguyễn Đình Cường, hello Nobita, hello Nguyễn Văn Quân, hello Duy Võ, hello Lâm Nguyễn, hello Khanh Vũ, hello Lộc Văn, hello chị Jenny, hello Tú Trọng, hello em gái Nguyễn Trinh, hello Sơn Hà, hello Hoàng Hà, hello anh Quế Thọt, Uy Tín, hello Chính Đỗ, hello rất ngu và không sợ chết. Thế thì đúng rồi, nó không sợ chết nó mới không ngu chứ, anh thì anh sợ chết lắm. Hello em Khuyên. Ok, chúng ta kết thúc phần chào hỏi nhé các bạn. Chúng ta vào chương trình nha. Còn anh chị em nào mà mình lỡ mà có chưa kịp chào thì anh chị em cũng thông cảm. Tại vì nếu mà tụi mình mà cứ ngồi mà chào hỏi nhau thì có mà hết đêm mất, đúng không? Thì anh chị em thông cảm nghe. Chúng ta vào chương trình. Một lần nữa cho phép bà Tuấn xin được kính chào quý cô chú anh chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng Hà Tũng và fanpage Truyện Đêm Khuya. Xin mến chào các admin và những cô gái cầm cà lê xanh. Kính thưa quý vị khán thính giả và các bạn, ngày hôm nay A Tũng xin gửi tới quý vị khán thính giả và các bạn một truyện ma làng quê ngắn một tập của tác giả Trung Kiên. Đối với tác giả Trung Kiên thì chắc là mình cũng không cần phải giới thiệu nhiều nữa, đúng không ạ? Tác giả Kiên quê thì cái lối viết nó quá chất rồi, đặc biệt là cái phong cách làng quê. Thì chúng ta sẽ cùng xem là tác giả Trung Kiên sẽ mang đến cho chúng ta điều gì. Một chút nữa khi mà Trung Kiên vào comment thì anh nhờ các admin ghim bình luận lên giúp anh để cho anh chị em dễ tương tác. Và ngay bây giờ thì không để mất thời gian của các bạn, chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu bước vào chuyện ma ngắn, chuyện ma ở quê em. Chú chào bé Diễm Hằng, đấy nhá, uy tín nhá. Lời mở đầu. Tôi là Kiên, năm nay 30 tuổi, là người có duyên đến với mạch truyện tâm linh. Nếu như các bạn đã từng theo dõi những mẩu truyện mà tôi viết thì hẳn là còn nhớ đến câu chuyện tìm mộ quê nội căn cô 9 mà tôi đã từng chia sẻ. Câu chuyện đó viết từ khá lâu và câu chuyện lần này thì có thể được coi là phần trước, cũng là nguồn cơn của sự ly kỳ dẫn đến việc tìm mộ quê nội và cả cô thứ ba có những khả năng đặc biệt. Ngay sau đây chúng ta sẽ cùng bắt đầu vào câu chuyện ấy. Quê tôi ở Thái Nguyên. Câu chuyện bắt đầu vào một buổi chiều tối 30 Tết. Hôm ấy trời mưa lâm thâm, rét đến cắt da cắt thịt. Độ những năm 80 gì đó, bà nội sau cả một năm làm việc cho hợp tác xã